Phụng chỉ thành hôn kỳ quân chiết chi. Chương 39, dạy dỗ Tiêu Nguyên Phúc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn chưa để Từ Đoan Nghi kịp hiểu ra tại sao Tạ Thanh Nhai lại xuất hiện ở đây. Bên kia Tiêu Nguyên Phúc vừa nhìn rõ mặt hắn đã lập tức gào ầm lên. Tạ Thanh Nhai, ngươi dám đánh ta? Hắn vẫn còn lấy tay ôm trán, nhưng ánh mắt thì đỏ ngầu như muốn phun lửa. Hắn vừa hét lên vừa giơ cao nắm tay, lao thẳng về phía Tạ Thanh Nhai. Vừa lao đến, hắn vừa gào, ta đánh chết cái đồ chó má nhà ngươi. Nghe thấy tiếng động, ánh mắt vốn đang thất thần đặt trên người Tạ Thanh Nhai của Từ Đoan Nghi liền chuyển hướng. Nhìn về phía Tiêu Nguyên Phúc, khi thấy rõ hành động của hắn, sắc mặt nàng thoáng biến đổi. Tiêu Nguyên Phúc, ngươi định làm gì? Lời trách mắng này, nàng thậm chí không buồn gọi hắn là nhị biểu huynh nữa. Nàng quát lớn một tiếng, định bước lên chắn trước mặt Tạ Thanh Nhai, nhưng chưa kịp bước đến, nàng đã thấy trước mắt mình cảnh vật chợt nhòe đi, rồi lập tức trống rỗng. Nhìn chỗ trống trước mặt, Từ Đoan Nghi sững sờ một lát, hoàn toàn không hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Trong chớp mắt, Tạ Thanh Nhai và Tiêu Nguyên Phúc đã biến mất, nhưng tai nàng nhanh hơn mắt, sớm nghe thấy tiếng động từ phía sau. Tiếng la thất thanh đầy hoảng sợ của Tiêu Nguyên Phúc vang lên. Tạ Thanh Nhai, ngươi định làm gì? Giọng nói lắp bắp, rõ ràng là hoảng loạn đến cực độ. Từ Đoan Nghi vội quay người lại, và cảnh tượng trước mắt khiến nàng không khỏi sửng sốt. Tạ Thanh Nhai đã kéo Tiêu Nguyên Phúc đến bờ hồ sen. Hắn đang dùng một tay ghì chặt đầu Tiêu Nguyên Phúc, tay kia nắm lấy cổ áo hắn, chuẩn bị đẩy hắn xuống hồ. Chuyện này xảy ra quá nhanh. Không chỉ Từ Đoan Nghi đứng ngây ra nhìn, mà ngay cả tên tiểu đồng thân cận của Tiêu Nguyên Phúc cũng vì kinh hãi mà quên cả việc chạy đến giúp hay hô hoán cứu viện. Hắn chỉ đứng đó, mặt đầy vẻ hoảng sợ, chố mắt nhìn về phía trước. So với hắn, Từ Đoan Nghi dẫu sao vẫn giữ được chút bình tĩnh. Ít nhất nàng không tỏ ra sợ hãi. Tiêu Nguyên Phúc vẫn không ngừng la hét. Ngươi có biết đây là nơi nào không? Đây là phủ hộ quốc công. Là nhà của ta. Ngươi lại dám làm như thế với ta. Ngươi ăn gan hùm mật gấu. Không muốn sống nữa rồi. Lời vừa dứt, hắn lại không thể nói thêm được gì nữa. Chỉ vì Tạ Thanh Nhai thật sự ấn đầu hắn. Đẩy thẳng xuống hồ sen. Hồ sen nổi lên từng chuỗi bọt nước, những lời Tiêu Nguyên Phúc định nói lúc này đều bị những tiếng ấy chôn vùi. Trái ngược hoàn toàn với sự la lối, vùng vẫy của Tiêu Nguyên Phúc, Tạ Thanh Nhai vẫn giữ dáng vẻ nhàn nhã như thường lệ. Hắn quỳ một chân xuống bờ hồ, vừa ấn đầu Tiêu Nguyên Phúc xuống nước, vừa nói với vẻ bỡn cợt, ra ra người đây đúng là dám làm đấy, thì sao nào? Cứ như trêu chó vậy. Tạ Thanh Nhai nói xong, lại mỉm cười đầy ý trêu đùa, khẽ dùng sức kéo Tiêu Nguyên Phúc từ dưới nước lên, không để hắn cứ mãi ngộp trong hồ. Nào, để ra ra đây xem thử, ngươi còn gì muốn nói nữa không? Nói xong, Tạ Thanh Nhai làm bộ dạng cung kính, như đang lắng tai chờ đợi. Tạ Thanh Nhai, ngươi! Tiêu Nguyên Phúc lúc này giận dữ đến cực điểm, vừa mở miệng liền tuôn ra một tràng lời thô tê, úc. Từ nhỏ đến lớn, Tiêu Nguyên Phúc chưa từng chịu qua nỗi nhục nhã thế này. Lúc này lửa giận đã bùng lên ngùn ngụt. Hắn không giống ca ca của mình. Khi Tiêu Nguyên Tinh vừa sinh ra, Tiêu gia vẫn còn đang chịu cảnh lưu đày ở Bắc Địa. Do đó, thời thơ ấu của Tiêu Nguyên Tinh cũng trải qua một đoạn ngày tháng gian khó. Nhưng Tiêu Nguyên Phúc lại được sinh ra vào năm Kiến An thứ hai. Khi đó Tiêu gia đã sớm được trở về kinh đô. Minh đế đích thân ban thưởng phủ hộ quốc công, còn chuẩn cho Tiêu gia giữ tước vị trong vài đời không bị truất bỏ. Lại thêm Tiêu Nguyên ngồi vững ở hậu cung, ngay cả thái tử cũng mang trong mình nửa dòng máu Tiêu gia. Vinh quang đến mức không thể chạm tới, ngay cả gia nhân, nô bộc của Tiêu gia cũng được coi là quý giá hơn cả những quan viên nhỏ ở các gia đình thế gia. Huống hồ chi Tiêu Nguyên Phúc, nhị lang Tiêu gia, được sinh ra đã ngậm thìa vàng. Từ khi chào đời, cuộc sống của Tiêu Nguyên Phúc chỉ toàn là ngày tháng sung sướng. Thêm vào đó, hắn lại khéo ăn khéo nói, giỏi dỗ người khác vui vẻ. Mẫu thân của hắn, Thường Thị, cùng lão phu nhân của phủ hộ quốc công đều vô cùng yêu thích hắn. Mỗi khi hắn gây ra chuyện gì, chỉ cần không quá đáng, nhất định sẽ có người che chở cho hắn. Bình thường hắn bắt nạt ai, cũng chẳng ai dám nói nửa lời. Chứ đừng nói đến như Tạ Thanh Nhai, kẻ chẳng khác nào muốn lấy mạng hắn, còn dám đẩy hắn xuống hồ nước. Nhưng tính khí của hắn lại vô cùng nóng nảy. So với Tạ Thanh Nhai, quả thực chỉ có hơn chứ không kém. Bị Tạ Thanh Nhai đối xử như vậy, Tiêu Nguyên Phúc chỉ cảm thấy đây là nỗi nhục nhã lớn lao nhất đời mình. Phản ứng đầu tiên của hắn không phải là cầu xin, mà là trong đầu chỉ toàn nghĩ đến việc giết chết con chó trước mặt. Tay hắn không còn chút sức lực, nhưng miệng thì vẫn không ngừng mắng chửi. Nếu không phải nguyền rủa Tạ Thanh Nhai chết, thì cũng mắng hắn là thứ cầm thú. Thậm chí còn đe dọa rằng tốt nhất là Tạ Thanh Nhai đừng thả hắn ra. Nếu không, một khi lên được, hắn nhất định sẽ lấy mạng con chó này. Tạ Thanh Nhai vừa móc tai vừa nghe. Lát sau khẽ, chậc, một tiếng, quả nhiên, miệng chó không thể mọc ngà voi. Tiêu Nguyên Phúc, đường đường là hộ bộ thị lang, tam phẩm đại quan, thế mà mỗi lần mở miệng đều phun ra những lời bẩn thỉu, chẳng khác nào cứt chó cả. Ngươi, Tiêu Nguyên Phúc trợn tròn mắt, định mở miệng chửi bới thêm một trận, nhưng lần này, Tạ Thanh Nhai chẳng để hắn có cơ hội. Vừa thấy Tiêu Nguyên Phúc há miệng, Tạ Thanh Nhai lập tức ghì đầu hắn xuống, lại cho hắn một lượt, uống nước hồ, Nam An Vương, ngài mau thả tay ra. Tiểu tư thân cận của Tiêu Nguyên Phúc lúc này cuối cùng cũng hoàn hồn. Hắn thậm chí còn kinh hãi hơn cả Tiêu Nguyên Phúc, không thể tin nổi rằng trên đời lại có kẻ lớn mật đến mức dám ra tay với nhị lang quân. Mà còn làm ngay trong phủ quốc công. Dù run rẩy, hắn vẫn cố lấy dũng khí, bước lên định kéo Tiêu Nguyên Phúc ra khỏi tay Tạ Thanh Nhai. Sợ rằng nếu cứ để thế này, nhị lang quân thực sự sẽ gặp chuyện chẳng lành. Nhưng Tạ Thanh Nhai chỉ thản nhiên liếc mắt về phía hắn một cái. Chưa cần nói lời nào, tiểu tư kia đã như thấy quỷ, tự mình hét toáng lên, rồi hoảng sợ ngã nhào xuống đất. Tạ Thanh Nhai thoáng ngạc nhiên, vẻ mặt có chút kỳ lạ, như thể không ngờ kẻ này lại vô dụng đến vậy. Hắn nhìn tiểu tư ngồi bệt trên đất, mặt mũi trắng bệch, hoảng hốt lùi từng bước về sau. Sau khi giữ khoảng cách an toàn, tiểu tư chợt bật dậy, dáng vẻ như muốn chạy đi báo tin, tìm người đến cứu Tiêu Nguyên Phúc. Tạ Thanh Nhai chẳng buồn ngăn cản, hắn chỉ liếc qua một cái rồi định rời mắt đi. Dù sao, hắn cũng chẳng sợ đắc tội với phủ hộ quốc công. Nhưng có Từ Đoan Nghi ở đây, tình hình lại khác, phủ hộ quốc công vẫn là ngoại gia của nàng. Hắn không muốn nàng rơi vào tình thế khó xử vì chuyện này. Tạ Thanh Nhai nghĩ đến đó, liền dự định khuyên Từ Đoan Nghi quay về trước, tránh để nàng phải khó xử. Song lời còn chưa kịp thốt ra, đã nghe giọng nàng vang lên từ phía sau. Đứng lại, Từ Đoan Nghi cất lời, gọi tiểu tư kia dừng bước. Tạ Thanh Nhai không biết nàng định làm gì, thoáng nghi hoặc liếc nhìn nàng. Tuy vậy, tay hắn vẫn không quên nhiệm vụ. Hắn kéo Tiêu Nguyên Phúc lên từng nhịp, để hắn có cơ hội thở lấy hơi, tránh việc thật sự ngạt chết. Nhưng cứ mỗi lần hắn vừa buông cho Tiêu Nguyên Phúc ngoi lên được một chút, không để kẻ này kịp mở miệng, hắn lại ghì đầu hắn xuống nước lần nữa, chẳng buồn cho hắn cơ hội. Sùa, rõ ràng, lúc này Tạ Thanh Nhai chẳng muốn nghe Tiêu Nguyên Phúc gào thét thêm một tiếng nào. Hắn nhìn Từ Đoan Nghi, muốn xem nàng định làm gì. Nàng đứng chếch về phía hắn, khiến Tạ Thanh Nhai chỉ có thể nhìn thấy nửa bên mặt của nàng. Đường nét dịu dàng, mềm mại, rất đẹp. Tạ Thanh Nhai vốn nghĩ rằng, khi gặp phải chuyện thế này, Từ Đoan Nghi sẽ giống như hồi nhỏ, sợ hãi đến mức mặt trắng bệch, mắt đỏ hoe. Nhưng nàng không hề như vậy. Ngược lại, trong ánh mắt của Tạ Thanh Nhai, Từ Đoan Nghi lúc này vô cùng bình tĩnh. Thần sắc nàng vẫn như thường, không có chút hoảng loạn nào, chỉ là biểu cảm so với ngày thường có phần lạnh lùng hơn, mang theo một chút uy nghiêm không thể chạm tới. Đây là lần đầu tiên Tạ Thanh Nhai trông thấy Từ Đoan Nghi với dáng vẻ như vậy, không khỏi có chút ngây người. Trưởng công chúa, tiểu tư bên cạnh cũng đầy vẻ bối rối, không hiểu trưởng công chúa đột nhiên lên tiếng là có ý gì. Nghĩ đến quan hệ giữa trưởng công chúa và Nam An Vương, sắc mặt tiểu tư chợt thay đổi, giọng nói trở nên ngập ngừng. Trưởng công chúa, người kia là nhị lang, là nhị biểu huynh của người đó. Nếu không ngăn lại, nhị lang sẽ gặp chuyện mất. Nếu nhị lang xảy ra chuyện, hắn biết rõ bản thân mình cũng khó giữ được mạng. Nghĩ đến đây, tiểu tư cảm thấy bi thương tột cùng, liền lập tức quỳ sụp xuống trước mặt Từ Đoan Nghi, vừa dập đầu vừa khóc lóc cầu xin nàng cứu Tiêu Nguyên Phúc. Hiển nhiên, hắn mong muốn trưởng công chúa nghĩ đến tình thân mà cứu mạng Tiêu Nguyên Phúc. Nhưng Từ Đoan Nghi nào có tình thân gì với Tiêu Nguyên Phúc? Việc nàng gọi hắn là nhị biểu huynh chẳng qua chỉ là lễ nghi đã được dạy dỗ từ nhỏ, hoàn toàn không phải vì nàng thực sự coi hắn là huynh trưởng. Trên đời này, làm gì có huynh trưởng nào như Tiêu Nguyên Phúc? Tiêu Nguyên Phúc có gặp chuyện hay không? Nàng vốn không để tâm, kẻ này đã hỗn xược không phải ngày một ngày hai, chịu chút giáo huấn và khổ sở cũng chẳng phải chuyện xấu. Chỉ là, những giáo huấn này không nên đến từ tay Tạ Thanh Nhai. Nàng lo rằng nếu chuyện này truyền đến tay dì mẫu và ngoại tổ mẫu, họ nhất định sẽ tìm Tạ Thanh Nhai tính sổ. Dì mẫu là người luôn bảo bọc Tiêu Nguyên Phúc, mà ngoại tổ mẫu lại càng. Nghĩ đến hai người đó, Từ Đoan Nghi không khỏi cảm thấy đau đầu. Nàng trầm mặc một lát rồi nói với tiểu tư, người cứ đợi ở đây. Nói xong, nàng liếc nhìn về phía Tạ Thanh Nhai, không ngờ Tạ Thanh Nhai cũng đang nhìn nàng. Bốn mắt chạm nhau, Từ Đoan Nghi hơi ngẩn người, phản ứng chậm đi một nhịp, mãi đến khi liếc thấy Tiêu Nguyên Phúc đang yếu dần trong những lần vùng vẫy, nàng mới khẽ nhíu mày. Nàng bước về phía Tạ Thanh Nhai, vương gia, đến gần bên Tạ Thanh Nhai. Từ Đoan Nghi nhẹ giọng gọi hắn, âm thanh rõ ràng mềm mại hơn so với lúc trước. Tạ Thanh Nhai đương nhiên hiểu nàng đến vì chuyện gì. Hắn chăm chú nhìn Từ Đoan Nghi một lát, không nói lời nào. Sau đó, hắn đột nhiên dùng lực kéo Tiêu Nguyên Phúc lên khỏi mặt nước, rồi như ném một con cá chết, tùy tiện vứt sang một bên. Tiểu tư thấy Tiêu Nguyên Phúc trợn trắng mắt, miệng phun nước, liền sợ hãi hét lớn, lăn lê bò trườn nhào tới bên cạnh. Nhị lang, nhị lang, ngài không sao chứ? Hắn vừa khóc lóc vừa lay gọi. Từ Đoan Nghi cũng nhìn về phía Tiêu Nguyên Phúc, trông thấy bộ dáng thảm hại của hắn, nàng lại nhíu chặt đôi mày liễu. Nàng sợ Tiêu Nguyên Phúc thực sự xảy ra chuyện. Dù sao đây vẫn là trong phủ quốc công, mà Tiêu Nguyên Phúc lại là bảo bối trong lòng dì mẫu và ngoại tổ mẫu. Nếu hắn thực sự gặp chuyện, đừng nói đến dì mẫu và ngoại tổ mẫu, ngay cả bá phụ và đại biểu huynh của nàng cũng sẽ không bỏ qua cho Tạ Thanh Nhai, còn cả mẫu thân nàng nữa. Nghĩ đến đây, Từ Đoan Nghi không khỏi tăng thêm vài phần lo lắng trong lòng. Bên tai nàng đột nhiên vang lên một câu, yên tâm, không chết được đâu. Từ Đoan Nghi nghe thấy giọng nói phát ra từ phía sau, quay đầu lại, nàng liền trông thấy Tạ Thanh Nhai lúc này đã đứng lên, đang phủi bụi trên áo. Hắn đứng ngay sau lưng nàng, khoảng cách giữa hai người gần đến mức nàng có thể ngửi thấy mùi rượu thoang thoảng từ người hắn. Nàng khẽ cúi mắt, vừa định mở lời thì ánh nhìn lại lướt qua bộ trường bào của Tạ Thanh Nhai đã bị nước hồ làm ướt đẫm. Vạt áo cùng ống tay áo đều đã ướt sũng. Y phục của vương gia, Từ Đoan Nghi khẽ nói, định đưa tay ra giúp hắn lau khô, nhưng bàn tay vừa đưa ra lại ngập ngừng, cảm thấy hành động này không ổn, cuối cùng đành rút khăn tay trong tay áo ra, đưa về phía hắn, vương gia hãy lau tạm đi. Tạ Thanh Nhai ngước nhìn nàng một cái, rồi đưa tay nhận lấy chiếc khăn. Từ Đoan Nghi thấy hắn bắt đầu lau nước trên tay áo. Phía sau vang lên tiếng Tiêu Nguyên Phúc đang ho sặc sụa, miệng phun ra mấy ngụm nước lớn, cuối cùng cũng nghe được âm thanh hắn phát ra, nhưng tiếng nói ấy vừa đứt đoạn vừa yếu ớt, khó lòng nghe rõ, nếu lắng nghe kỹ, vẫn có thể phân biệt được vài từ. Trong đó chủ yếu là giết và chết. Hiển nhiên, hắn đang oán hận Tạ Thanh Nhai, trong lòng chỉ nghĩ đến việc giết hắn để trả thù. Từ Đoan Nghi không nhìn Tạ Thanh Nhai ở phía sau mà im lặng bước về phía Tiêu Nguyên Phúc. Tạ Thanh Nhai vừa thấy nàng bước tới, không khỏi cau mày, theo bản năng, hắn đưa tay ra, như muốn ngăn nàng lại, nhưng cánh tay vừa đưa lên giữa không trung, lại chậm rãi hạ xuống, ánh mắt cụp xuống, che giấu mọi cảm xúc nơi đáy mắt. Hắn nghĩ, có lẽ hôm nay hắn lại gây phiền phức cho Từ Đoan Nghi rồi. Dẫu Tiêu Nguyên Phúc là kẻ hỗn xược, nhưng xét theo vai vế, bọn họ vẫn là người một nhà. Nếu Từ Đoan Nghi thực sự lo lắng, hắn thầm quyết, dù thế nào đi nữa, hắn cũng sẽ gánh lấy mọi chuyện, không để nàng phải dính líu vào. Dù sao, ban đầu hắn cũng đã nghĩ như thế. Nhị biểu huynh thế nào rồi? Khi bước đến bên cạnh Tiêu Nguyên Phúc, Từ Đoan Nghi nhẹ giọng hỏi. Tiêu Nguyên Phúc vừa thấy nàng, tiếng nói vốn đứt quãng lại trở nên liền mạch. Hắn gắng sức ngồi dậy, tay cố với lấy vạt váy của nàng, miệng đầy phẫn nộ kêu lên. Biểu, biểu muội, muội, muội thay ta giết hắn. Cái tên hỗn đản đó dám đối xử với ta như vậy. Ta muốn hắn phải chết. Những lời nói ấy tràn đầy oán hận, nghiến răng nghiến lợi phát ra. Từ Đoan Nghi nhìn Tiêu Nguyên Phúc với dáng vẻ nhếch nhác thảm hại. Mái tóc của hắn bị nước làm ướt đẫm, cả người hắn ướt nhẹp, dưới đất sớm đã loang lổ nước chảy. Nhìn thấy hắn đưa tay về phía mình, Từ Đoan Nghi thầm nhíu mày. Nàng dĩ nhiên sẽ không để hắn chạm vào mình, liền thản nhiên lui về phía sau một bước, khéo léo tránh được bàn tay của hắn. Động tác ấy nhẹ nhàng đến mức Tiêu Nguyên Phúc trong cơn giận dữ cũng không nhận ra. Hắn vẫn ngồi đó, mặt mày hung dữ nhìn về phía Tạ Thanh Nhai sau lưng nàng, nghiến răng nói, Tạ Thanh Nhai, ngươi dám làm vậy với bổn lang quân, hôm nay bổn lang quân quyết không để ngươi đi ra khỏi phủ quốc công mà còn nguyên vẹn thân thể. Trong lòng hắn đã sớm nghĩ sẵn kế hoạch, lập tức sai người gọi mấy chục hộ vệ cao to khỏe mạnh, để họ đánh Tạ Thanh Nhai một trận như tử, sau đó ném y xuống hồ sen này để làm mồi cho cá. Không, không chỉ như thế, hắn còn muốn gọi hết mọi người đến, để họ vây lại xem cảnh tượng này, khiến Tạ Thanh Nhai phải mất hết thể diện, mới có thể xả cơn giận trong lòng hôm nay. Tạ Thanh Nhai nghe tiếng Tiêu Nguyên Phúc gào thét, chỉ nhếch môi cười nhạt, vẻ mặt không chút bận tâm. Hắn vốn định đáp trả vài câu, nhưng không ngờ, khoảnh khắc tiếp theo, hắn lại không nhìn thấy mặt Tiêu Nguyên Phúc nữa. Tương tự, Tiêu Nguyên Phúc cũng không nhìn thấy Tạ Thanh Nhai. Từ Đoan Nghi đã đứng chắn trước tầm mắt của cả hai. Tiêu Nguyên Phúc giờ chỉ có thể nhìn thấy bộ trường bào tím thanh nhã của nàng cùng những hoa văn thêu tinh xảo nơi chân váy. Hắn ngây người một lát, sắc mặt vốn đầy giận dữ giờ lại thoáng thêm nét bối rối. Biểu muội, Tiêu Nguyên Phúc nghi hoặc ngẩng đầu. Hắn vẫn còn ngồi bệt trên mặt đất, ngẩng đầu lên nhìn Từ Đoan Nghi với ánh mắt bối rối. Trong bóng dâm, gương mặt nàng mang một vẻ lạnh lùng khác lạ. Loại lạnh lùng này, thậm chí còn khiến hắn sợ hãi hơn cả việc vừa rồi bị Tạ Thanh Nhai ghì xuống hồ nước. tựa như có một bàn tay vô hình bóp chặt lấy trái tim hắn, khiến nó co rút lại. Tiêu Nguyên Phúc không rõ vì sao trong lòng bỗng trào lên nỗi bất an. Trong trí nhớ của hắn, biểu muội này luôn dịu dàng, chưa từng có dáng vẻ xa cách thế này. Chẳng lẽ hắn nhìn nhầm? Nếu không phải lúc này tay chân không còn sức, Tiêu Nguyên Phúc chắc chắn sẽ đưa tay dụi mắt để xác nhận rằng bản thân không hoa mắt. Nhưng ngay sau đó, khi nghe được tiếng Từ Đoan Nghi cất lên, gọi hắn một tiếng, nhị biểu huynh, lòng hắn mới thả lỏng được đôi chút. Giọng nói của nàng vẫn dịu dàng như mọi khi, tựa như làn gió xuân mơn man, khiến người ta cảm thấy dễ chịu. Tiêu Nguyên Phúc đáp lời, trong lòng tự an ủi chính mình, hẳn là hắn đã nghĩ sai rồi. Biểu muội làm sao có thể có biểu cảm như vậy chứ? Nàng luôn là người dịu dàng nhất, dễ gần nhất, không bao giờ nổi giận. Thế nhưng, rất nhanh sau đó, khuôn mặt vừa thả lỏng của Tiêu Nguyên Phúc lại bất chợt đơ ra. Ngây dại, muội vừa nói gì? Hắn như không thể tin nổi, ngẩng đầu lên, trừng mắt nhìn Từ Đoan Nghi. Không chỉ mình Tiêu Nguyên Phúc tỏ vẻ không tin, mà ngay cả Tạ Thanh Nhai cũng vậy. Hắn đã nghĩ rằng Từ Đoan Nghi sẽ muốn làm lớn chuyện này, hoặc là sẽ lên tiếng xin lỗi để hòa giải. Thậm chí hắn còn chuẩn bị tinh thần, nếu nàng thực sự muốn xin lỗi Tiêu Nguyên Phúc, hắn sẽ bảo nàng rời khỏi đây trước. Còn bản thân hắn, thà chết cũng không bao giờ cúi đầu trước tên cầm thú này. Hắn sẽ không bao giờ chịu nhượng bộ. Nhưng điều hắn không ngờ đến là bản thân hắn lúc này lại ngẩn người, trố mắt nhìn Từ Đoan Nghi. Muội nói, nhị biểu huynh đừng nên ăn nói hàm hồ. Vương gia hôm nay là quý khách đến phủ, nhị biểu huynh vừa mở miệng đã toàn chuyện đánh giết, thật chẳng ra thể thống gì. Từ Đoan Nghi lặp lại lời mình một lần nữa, giọng điệu vẫn dịu dàng như ban đầu. Lúc nàng nói, thần sắc nhu hòa, giọng điệu nhẹ nhàng, tựa như đang ngồi trong trà thất cùng bạn bè đàm đạo, cười nói vui vẻ. Nhưng nếu lắng nghe cẩn thận, sẽ nhận ra trong sự dịu dàng ấy lại ẩn chứa một tầng lạnh nhạt. Xa cách, hôm nay là ngày vui của Bảo Châu, nhị biểu huynh hẳn vì cao hứng mà uống hơi nhiều, nên say xỉn đến mức tự ngã xuống hồ sen. May thay, vương gia đi ngang qua, đã kịp thời cứu huynh. Sau khi nói xong, Từ Đoan Nghi nhìn về phía tiểu tư đứng bên cạnh Tiêu Nguyên Phúc, bổ sung thêm, người ngoài nếu có hỏi, người cứ trả lời như vậy, rõ chưa? Tiểu tư kinh ngạc đến mức há hốc miệng, không thốt nên lời, chỉ đứng đờ ra đó, biểu cảm đầy sửng sốt như bị sét đánh ngang tai. Tiêu Nguyên Phúc lúc này đã hoàn toàn hiểu rõ mọi chuyện, nhưng hắn vẫn không dám tin. Không những không tin, hắn còn phẫn nộ đến cực điểm, giống như vừa nuốt phải thuốc súng. Tiêu Nguyên Phúc trợn trừng đôi mắt nhìn Từ Đoan Nghi, hét lớn, Từ Đoan Nghi, ngươi điên rồi. Đây là lần đầu tiên hắn gọi thẳng tên nàng như vậy. Tiêu Nguyên Phúc không thể ngờ được, vị biểu muội xưa nay luôn dịu dàng, thanh tao của hắn, nay lại như biến thành một con người hoàn toàn khác. Cái gì mà tự ngã xuống hồ sen, cái gì mà được vương gia cứu, rốt cuộc là hắn nghe nhầm, hay Từ Đoan Nghi thực sự đã mất trí? Những lời đảo lộn trắng đen như vậy mà nàng cũng nói ra được. Giờ phút này, Tiêu Nguyên Phúc giận đến cực điểm, trong lòng chẳng còn chút ngưỡng mộ nào dành cho Từ Đoan Nghi nữa. Hắn chỉ cảm thấy hai người này, Từ Đoan Nghi và Tạ Thanh Nhai, đúng là cùng một ruột. Hắn phải trừng trị cả hai mới hả được cơn giận. Nhưng nghĩ đến thân phận của Từ Đoan Nghi, sắc mặt Tiêu Nguyên Phúc thoáng đanh lại. Cuối cùng, hắn nghiến răng nói với nàng, biểu muội, ta biết là ngươi bị tên cặn bã Tạ Thanh Nhai kia mê hoặc, biểu huynh ta sẽ coi như. Lời chưa dứt đã bị Từ Đoan Nghi cắt ngang. Coi như cái gì? Huynh nghe không rõ sao? Từ Đoan Nghi tiếp lời, giọng lạnh như băng, nhị biểu huynh có phải đã quên, vương gia là phu quân của ta, huynh nghĩ ta sẽ bỏ mặc chàng, để giúp huynh ư? Tiêu Nguyên Phúc nghe vậy, thậm chí quên cả Tạ Thanh Nhai đứng gần đó. Hắn siết chặt nắm tay, gương mặt u ám, nhìn chằm chằm vào Từ Đoan Nghi, nghiến răng hỏi, biểu muội nhất định muốn đối đầu với ta sao? Từ Đoan Nghi khẽ nhếch môi cười, nụ cười của nàng dịu dàng như cơn gió thu tháng 8. Vừa ấm áp, vừa thanh nhã, lại càng làm say lòng người. Nhìn nụ cười này, ánh mắt Tiêu Nguyên Phúc thoáng ngập ngừng. Vẻ dữ dằn trên gương mặt cũng như khựng lại, để lộ một tia thất thần. Nhưng rất nhanh sau đó, câu nói tiếp theo của Từ Đoan Nghi khiến sắc mặt hắn lập tức thay đổi. Nhị biểu huynh còn nhớ, vào năm Kiến An thứ 14, huynh đã định làm gì ta không? Lời nàng nói rất nhẹ nhàng, nhẹ đến mức ngay cả Tạ Thanh Nhai cũng không nghe rõ nàng vừa nói gì với Tiêu Nguyên Phúc. Bị nàng che khuất tầm mắt, hắn không nhìn thấy vẻ mặt của Tiêu Nguyên Phúc lúc này. Hắn chỉ thấy Từ Đoan Nghi đột nhiên bước thêm vài bước về phía Tiêu Nguyên Phúc. Chỉ vài bước chân mà khiến mày Tạ Thanh Nhai nhíu chặt lại. Hắn rất muốn bước tới, kéo nàng ra khỏi tên cầm thú kia. Không muốn nàng phải dây dưa thêm với loại người như Tiêu Nguyên Phúc. Nhưng cuối cùng, bước chân của hắn vẫn dừng lại. Ánh mắt hắn không rời khỏi họ một khắc. Trong lòng thầm nghĩ, nếu Tiêu Nguyên Phúc dám động tay động chân thêm lần nữa, hôm nay hắn nhất định sẽ tiễn Tiêu Nguyên Phúc xuống hồ sen làm mồi cho cá. Từ Đoan Nghi khẽ nhướng mày, nhìn Tiêu Nguyên Phúc và nói tiếp. Ta biết nhị biểu huynh đang nghĩ gì. Huynh cho rằng chuyện năm đó đã qua lâu rồi. Huynh lại chưa thực sự làm gì ta. Nên có thể nói ta đang bịa đặt vu oan cho huynh. Đúng không? Nhìn thấy ánh mắt Tiêu Nguyên Phúc khẽ lóe lên. Từ Đoan Nghi điềm tĩnh nói tiếp. Từng lời như mũi dao sắc bén đâm thẳng vào suy nghĩ của hắn. Nếu ta đem chuyện này nói cho bá mẫu và ngoại tổ mẫu, họ chắc chắn sẽ che chở cho huynh. Nhưng nhị biểu huynh nghĩ xem, nếu ta đem chuyện này nói với đại biểu huynh thì sẽ thế nào đây? Sắc mặt Tiêu Nguyên Phúc lập tức cứng đờ. Còn có gì mẫu? Từ Đoan Nghi lại tiếp tục buông xuống một quả bom nặng nề hơn. Nhị biểu huynh nghĩ xem, gì mẫu, bà sẽ đứng về phía ai? Chỉ cần nghĩ sơ qua, Tiêu Nguyên Phúc cũng biết rõ câu trả lời là gì. Đại cô xưa nay không hề ưa gì hắn. Nếu biết chuyện hắn từng muốn lừa gạt và làm nhục Từ Đoan Nghi, chắc chắn bà sẽ không tha cho hắn. Nghĩ đến tình yêu thương mà đại cô dành cho Từ Đoan Nghi, Tiêu Nguyên Phúc lúc này thực sự cảm thấy sợ hãi. Gương mặt vốn đã trắng bệch vì vừa rơi xuống nước, nay càng thêm tái nhợt không chút huyết sắc. Nhưng Tiêu Nguyên Phúc lại không cam tâm. Không cam tâm vì bản thân đã chịu bao nhiêu uất ức. Không trả được thù cũng đành, lại còn phải bị người khác uy hiếp. Đáng giận nhất, kẻ uy hiếp hắn lại là Từ Đoan Nghi. Và người mà nàng bảo vệ, lại chính là Tạ Thanh Nhai, kẻ mà hắn ghét cay ghét đắng. Hắn trợn mắt nhìn Từ Đoan Nghi, giận dữ gào lên, người cứ như vậy mà đứng về phía hắn sao? Đối với lời này, Từ Đoan Nghi thậm chí không buồn đáp lại, chỉ nhìn hắn, bình thản tiếp tục nói nốt điều nàng muốn nói. Chuyện hôm nay, tạm thời cứ dừng tại đây, nhị biểu huynh cũng không cần cảm thấy bản thân bị oan ức. Huynh định làm gì khi nãy, tự trong lòng huynh rõ nhất, vương gia trách phạt huynh xứng đáng nhận lấy. Trước đây, vì nể tình ngoại tổ mẫu, ta không muốn tính toán với nhị biểu huynh, nhưng từ nay về sau, mong nhị biểu huynh nhớ cho rõ. Sắc mặt Từ Đoan Nghi trở nên nghiêm nghị hơn, giọng nói cũng trầm xuống vài phần. Ta không phải những nữ nhân trong hậu viện của huynh, cũng không phải người mà huynh có thể tùy tiện chọc ghẹo. Nếu còn có lần sau, chuyện sẽ không đơn giản như hôm nay nữa. Tiêu Nguyên Phúc nghe đến đây, ánh mắt không khỏi dao động, lóe lên vẻ chột dạ. Nhìn Từ Đoan Nghi trước mặt dáng vẻ nghiêm nghị, không thể xâm phạm, hắn đột nhiên không dám đối diện với ánh mắt của nàng. Chỉ vội vàng quay mặt đi, im lặng không nói, Hắn vốn dĩ nghĩ rằng, biểu muội này của hắn, từ khi gả cho Tạ Thanh Nhai, cũng chẳng còn là thần nữ, cao không với tới nữa. Huống hồ, nhìn thái độ của Tạ Thanh Nhai, rõ ràng là chẳng để nàng trong lòng. Chưa chắc hai người bọn họ đã có gì với nhau. Cho dù có, Tiêu Nguyên Phúc cũng tự tin rằng, kỹ năng của hắn trên giường vượt xa Tạ Thanh Nhai. Phụ nữ đã gả đi, sao có thể không cần sự an ủi từ một người đàn ông? Dù là biểu muội này của hắn, cũng không ngoại lệ. Hắn nghĩ rằng, chỉ cần mình khéo léo nói vài lời hay ý đẹp, ngày qua ngày, nàng sẽ nhận ra sự tốt đẹp của hắn. Đến khi đó, hắn muốn làm gì chẳng được. Thậm chí, hắn còn tưởng tượng rằng không cần phải chủ động, chính nàng sẽ tự chạy đến quấn lấy hắn. Nhưng nào ngờ, biểu muội này của hắn chẳng những nhìn thấu hết mọi suy tính trong lòng hắn, mà còn đối mặt với hắn bằng thái độ nghiêm nghị như vậy. Ánh mắt uy nghiêm, thần thái đĩnh đạc, càng nhìn càng giống hệt dáng vẻ của đại cô hắn. Tiêu Nguyên Phúc xưa nay trời không sợ, đất không sợ, chỉ sợ mỗi vị đại cô của hắn. Lúc này, nhìn dáng vẻ từ đoan nghi nghiêm nghị, cứng cỏi như vậy, trong đầu hắn còn chút nào những ý nghĩ phong túng, mơ mộng khi nãy, chỉ cảm thấy hôm nay thật là xui xẻo. Cái thiệt thòi này, e rằng hắn chỉ đành ngậm bồ hòn làm ngọt mà chịu thôi. Hắn âm thầm nghiến răng, dẫu sao, hắn cũng biết lúc nào nên nhún nhường. Giờ đây không nói thêm lời nào, nhưng trong lòng lại thầm tính toán. Dù gì thì ngày dài tháng rộng, hắn vẫn còn cơ hội. Hắn nhất định sẽ tìm cách đối phó Tạ Thanh Nhai, cũng chẳng cần nóng vội làm gì. Còn một chuyện nữa, Từ Đoan Nghi đâu phải loại người dễ dàng bỏ qua như vậy. Đặc biệt với Tiêu Nguyên Phúc, nàng sớm đã nhìn thấu bản tính của hắn. Nàng biết Tiêu Nguyên Phúc là kẻ hẹp hòi, nhỏ mọn, thù dai, luôn ghi hận trong lòng. Hôm nay chuyện đã tạm xong, nhưng ai có thể đảm bảo rằng sau này hắn sẽ không tìm cách trả thù Tạ Thanh Nhai. Hiện tại, phủ Nam An Vương đương nhiên không thể sánh được với phủ Hộ Quốc Công. Huống chi, những kẻ bên ngoài vốn luôn thích bợ kẻ mạnh, đạp vẻ vướng. Có một việc, trước đây ta đã nói với Bảo Châu. Hôm nay, tiện thể nói cho nhị biểu huynh một lời. Tiêu Nguyên Phúc không nói gì, nhưng ánh mắt lại nhìn về phía Từ Đoan Nghi, chân mày cau lại, vẻ mặt như muốn hỏi, ngươi còn muốn nói gì nữa đây? Vương gia là phu quân của ta, phủ Nam An Vương là nhà chồng của ta. Chuyện hôm nay, nếu cứ để như vậy mà trôi qua thì coi như xong. Nhưng nếu sau này để ta phát hiện nhị biểu huynh dám ngấm ngầm đối phó với vương gia hay người trong gia đình chàng, thì ta tuyệt đối không tha thứ. Từ Đoan Nghi vừa nói, vừa hạ ánh mắt xuống vài phần, nhìn Tiêu Nguyên Phúc từ trên cao, giọng nói lạnh như băng. Nhị biểu huynh, huynh đã nghe rõ chưa? Những toan tính trong lòng lần nữa bị bóc trần. Sắc mặt Tiêu Nguyên Phúc vừa khó coi, vừa không cam lòng, hắn đáp lại đầy bực dọc. Từ Đoan Nghi, ngươi quản quá nhiều rồi đó, chẳng lẽ sau này nhà họ Tạ xảy ra chuyện gì, ngươi cũng định đổ hết lên đầu ta sao? Cách chương.